Luân hồi nhạc viên, chương 1055, Deidara phản bội chạy trốn. Góc truyện audio.com, chương 60, Deidara phản bội chạy trốn. Tôi hiểu một đoàn người thành công đến làng lá cảnh nội. Onoki dẫn người tiếp tục đuổi giết khả năng không lớn, coi như hiện tại ngũ đại nhẫn thôn có liên hợp chi thế. Onoki cũng không thể xuất lĩnh đại lượng nham ẩn thôn nhẫn giả tiến vào hòa quốc cảnh nội. Đây là nhẫn thôn gian vấn đề chính trị. Sự thật cũng chính là như thế. Tôi hiểu đám người đã tại hòa quốc biên cảnh nơi một mảnh rừng rậm bên trong nghỉ ngơi thật lâu. Vẫn như cũ không thấy có nham ẩn thôn nhẫn giả đuổi theo. Tổng thể tới nói, lần này tiến công xui hoa thôn, tôi hiểu không tổn thất quá lớn mất. Chỉ là tiêu hao một chút thời gian, thu hoạch được lợi nhuận cũng không cao lắm, chỉ là giết chết nhất danh thượng nhẫn cùng mấy tên trung nhẫn. Có lẽ là truyền thuyết cấp bảo dương thiểm quang hao hết tô hiểu sắp tới nội vận khí. Đánh chết kia tên thượng nhẫn cũng không rơi xuống bảo dương. Về phần thế giới chi nguyên phương diện lợi nhuận, trung thu hoạch được 1.7, đánh chết kia tên thượng nhẫn, tô hiểu thu hoạch được 1.5. Thế giới chi nguyên, còn lại là đánh chết trung nhẫn thu hoạch. Cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Lần trước hắn tiến vào Hokage thế giới lúc, đánh chết phụ ẩn thôn ám bộ đều có thể thu hoạch được gần tới 2% thế giới chi nguyên. Mà lần này đánh chết nham ẩn thôn thượng nhẫn, nhất định so với cái kia vụ ẩn thôn ám bộ thực lực càng mạnh. Cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, đánh chết địch nhân đạt được thế giới chi nguyên. Cũng không phải là cố định, mà là sẽ căn cứ tình huống mà thay đổi. Kinh thời gian dài thăm dò, hắn đạt được trở xuống kết luận. Đầu tiên, thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng, cùng hắn cùng địch nhân thực lực chênh lệch cùng một nhịp thở. Hắn thực lực, rất có thể là dựa theo hắn vừa tiến vào diễn sinh thế giới lúc thực lực tính toán. Tôi hiểu cùng địch nhân thực lực chênh lệch càng nhỏ. Thu hoạch được thế giới chi nguyên thì càng nhiều, nếu như địch nhân thực lực viễn siêu Tô Hiểu, vậy sẽ thu hoạch càng nhiều thế giới chi nguyên, nếu như Tô Hiểu thực lực đối với địch nhân hình thành nghiền ép. Kia giết địch sau thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng đem rất ít, thậm chí giết địch sau không thu được thế giới chi nguyên. Không chỉ có như thế, đánh chết cốt truyện nhân vật sau đạt được thế giới chi nguyên số lượng. Không chỉ có cùng cốt truyện nhân vật thực lực tương quan, còn có cốt truyện nhân vật địa vị, thân phận chờ, tỉ như Tô Hiểu đánh chết hòa quốc đại danh, hắn nhất định có thể thu được rất nhiều thế giới chi nguyên. Coi như hòa quốc đại danh thực lực rất yếu, nhưng hắn quyền cao chức trọng, quyền lợi cũng là thực lực một bộ phận. Tô Hiểu từng tại cái thứ nhất diễn sinh thế giới bên trong từng đánh chết nhất danh quốc vương. Cũng chính là One Piece thế giới, Goa Vương quốc quốc vương, Philip Herbert. Herbert thực lực thực cạn bã, nhưng hắn là danh quốc vương. Tôi hiểu tại giết chết Herbert về sau, rơi xuống một viên rất đặc biệt màu trắng bảo dương. Tôi hiểu đến nay còn nhớ rõ viên kia bảo dương bộ dáng. Viên kia bảo dương bộ dáng, cùng tôi hiểu gặp qua bất luận cái gì bảo dương cũng khác nhau. Mở ra viên kia bảo dương về sau, hắn thu được thế giới thụ nhẫn, chính là bởi vì được đến thế giới thụ nhẫn, hắn tài năng thông qua cùng luân hồi nhạc viên giao dịch. Được đến diệt pháp chi ảnh truyền thừa, cái này khiến hắn tại cái thứ hai diễn sinh thế giới có thực cao điểm xuất phát. Lúc trước Tô Hiểu cũng không biết hàng, cho rằng thế giới thụ nhẫn chỉ là thực hiếm thấy vật phẩm thế giới thụ nhẫn. Phẩm chất, màu trắng cho điểm, giới thiệu vắn tắt, đây là một viên từ Adam Mộc chế tạo nhẫn. Xin đừng nên xem thường nó. Nó vật liệu là Adam cây hạch tâm nhất vị trí, mà Adam cây cũng có thể được xưng là thế giới thụ. Đây là One Piece thế giới điểm tựa, một cái diễn sinh thế giới điểm tựa, cho điểm, hiện tại xem ra, coi như thế giới thụ nhẫn không cách nào trực tiếp trang bị. Cũng có thể đổi lấy đến đại lượng thế giới chi nguyên. Nếu như Tô Hiểu hiện tại thu hoạch được thế giới thụ nhẫn, hắn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc chính là, cái loại này đặc thù màu trắng phẩm chất bảo dương. Hắn chỉ từng thu được một lần, lúc sau chưa từng thấy. ngay tại Tô Hiểu ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ hồi ức chuyện cũ lúc. Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, không tính tiếng bước chân quen thuộc. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, là Deidara, con hàng này mới vừa tỉnh không lâu liền đến gần đây bổ sung đất sét. Không có đất sét, Deidara sức chiến đấu chỉ ít hạ xuống 8 thành. Lần này đa tạ, Deidara đi đến dòng suối nhỏ phía trước ngồi xổm người xuống. Nâng lên một bãi trong suốt suối nước rửa mặt. Cái này khiến hắn đau nhe răng trợn mắt. Nha, Tô Hiểu không có gì phản ứng. Deidara cũng không lại nói cái gì. Tổ chức Akatsuki duy trì không được bao lâu. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Tay bên trong nâng suối nước Deidara nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn tay bên trong nước sạch theo khe hở chảy xuống. Không nói trước thành viên đã chiến tử hơn phân nửa. Hiện tại Akatsuki, không thỏa mãn được Madara khẩu vị. Tô Hiểu đúng không nơi xa A Mỗ ngoắc ngón tay. Ngồi tại đồng cỏ bên trên A Mỗ do dự chỉ chốc lát. Hướng Tô Hiểu đi tới. Đưa nó khi yêu thích túi đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu theo trong bao vải lấy ra một viên chưa từng thấy qua quả dại. Cũng không biết là A Mỗ thiên phú vẫn là như thế nào. Nó tìm được quả dại đều mê mỹ vị. Tô Hiểu theo trong bao vải lấy ra 3 viên quả dại. A Mỗ này cao hơn 3 mét chém giết binh khí. Giờ phút này thực ủy khuất. Này đó quả dại là nó cố ý lưu lại. Đồ ăn ngon đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Nhìn thấy A Mỗ kia trương đều phải khóc ra tới nhiêu mặt. Tô Hiểu đem túi đưa trả cho A Mỗ. A Mỗ nhanh lên ôm chầm túi. Mở ra sau nhìn một chút trong bao vải quả dại. Một bên bố bố uông nuốt nước miếng. Nó cũng để mắt tới này đồ vật thật lâu. Răng rắc một tiếng, chua ngọt nước tại Tô Hiểu miệng bên trong nổ tung. Một cỗ nhàn nhạt thanh hương vị tràn ngập khoang miệng. Madara khẩu vị, Deidara lắc lắc tay bên trên nước đọng. Madara tưởng cùng ngũ đại nhẫn thôn đồng thời khai chiến. Lấy tổ chức Akatsuki hiện tại chiến lực, căn bản không thể nào là ngũ đại nhẫn thôn liên quân đối thủ. Giống như, đích thật là như vậy. Deidara như có điều suy nghĩ. Nói trở lại, ta gia nhập Akatsuki, chủ yếu là để chứng minh bạo độn mới thật sự là nghệ thuật. Mà không phải Itachi Serinyan. Itachi đã chết, ta tựa hồ thiếu đi đối thủ cạnh tranh. Deidara hô một tiếng đứng lên. Không chỉ có Itachi đã chết, thủ lĩnh Nagato cũng đã chết. Tại hai người bọn họ chết về sau, ta một trực cảm giác tổ chức Akatsuki rất quái lạ. Hơn nữa Madara lý tưởng rõ ràng chẳng ra sao cả. Cái gì nguyệt nhãn, nếu là như vậy, ta còn thế nào tiếp tục thăm dò nghệ thuật. Bất quá, Deidara tựa hồ phát hiện thế giới mới. Cặp kia con ngươi bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Thế nào, ngươi dự định rời khỏi Akatsuki? Từ Akatsuki thành lập bắt đầu, còn chưa từng người rời khỏi qua. Muốn thoát ly tổ chức Akatsuki, chỉ có thể mưu phản đi. Deidara không nói chuyện, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tô Hiểu sở dĩ sẽ lưu tại Akatsuki, là bởi vì hắn cùng Obito là người hợp tác. Hơn nữa sơ kỳ mục đích giống nhau, đều là bốc lên nhẫn giả giới chiến tranh. Về phần Kisame, hắn ban đầu chính là bị Obito lôi kéo đến tổ chức Akatsuki. Bởi vậy hắn mới lựa chọn lưu lại. Sasuke là bị Obito sử dụng, bị Obito lấy các loại lý do lừa dối lưu lại. Deidara thì lại khác, hắn lúc trước gia nhập Akatsuki tổ chức mục đích là vì đánh bại Itachi, chứng minh hắn bạo độn mới thật sự là nghệ thuật. Itachi vừa chết, Deidara đối thủ biến mất. Về phần Sasuke, kinh một đoạn thời gian tiếp xúc, Deidara không cách nào đem Sasuke cùng Itachi đặt tại một cái cấp độ bên trên. Hơn nữa lúc trước Deidara lựa chọn thủ lĩnh là Nagato, không phải Obito, thật sự là hắn đã không có lý do lưu lại. Kỳ thật Deidara trước đó liền đã tại suy nghĩ phải chăng rời khỏi Akatsuki tổ chức. Lần này tiến công xui hoa thôn. Madara tới, lâm phong thổi qua, vài miếng lá cây bị thổi lên. Như vậy sao? Deidara thở dài, tạm thời bỏ đi rời khỏi Akatsuki tổ chức ý nghĩ. Bản chương xong, cách chương.